99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1261. Chương 1260, là trùng hợp vẫn là trùng hợp. Âu Minh thanh âm không nhỏ, chung quanh có không ít người lui tới. Nghe thấy Âu Minh lời này, hơi hiểu một chút việc, người đều bí mật mang theo mập mờ ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Dư Lý Lý mặt nóng lên, mau đem mặt che, tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Phải chết, cái này trước công chúng phía dưới nói lại lời này, thật không biết xấu hổ. May mắn, chung quanh ánh mắt chỉ là nhìn một chút về sau, rất nhanh liền rời đi chỗ khác. Âu Minh đi lên phía trước, có chút dương dương đắc ý dắt qua tay nàng. Nói, không phải nói đi ăn cơm sao? Ăn cái gì? Ngươi có thể ăn cái gì? Tay ngươi như vậy, ăn chút protein cao đồ vật a. Hải sản, tốt, nhìn đồng hồ, mới vừa vặn đến trạng vạng tối. Công viên phụ cận, không bao giờ thiếu chính là quán rượu. Kể bên này lại tiếp cận hải sản thị trường. Ăn hải sản địa phương càng là không ít. Hai người không nóng nảy mà sóng vai chậm rãi đi tới. Đại khái đi thôi mười mấy phút mới đi tới một nhà hải sản quán rượu. Hai người mở ra một bao xương. Ngay tại lúc gọi món ăn thời điểm, Dư Lý Lý nhận được Ôn Phượng Lân điện thoại. Ôn thúc thúc, Dư Lý Lý đưa điện thoại di động vươn đi ra cho Âu Minh nhìn một chút. Sau đó mới đưa điện thoại cho nhận. Hô, Ôn thúc thúc, ấy, Lý Lý, ngươi cùng Tiểu Âu đi nơi nào? Chúng ta nha. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đây. Ngài ăn rồi không? Dạng này nha, vốn đang định đem các ngươi kêu đi ra cùng một chỗ ăn. Các ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Dư Lý Lý rất nhanh báo quán rượu danh tự. Ai biết, Ôn Phượng Lân nhất định giống như là có chút kinh hỉ một dạng. Nói, trùng hợp như vậy, chúng ta cũng ở nơi đây. Nếu không, các ngươi tới cùng một chỗ a. Các ngươi ở phòng nào? Dư Lý Lý nghe thấy lời này, trong lòng liền thầm nói không ổn, quay đầu nhìn Âu Minh một chút, nói ra, Ôn thúc thúc cũng ở nơi đây, để cho chúng ta đi cùng nhau ăn cơm đâu. Âu Minh nhíu mày, hướng về phía nàng khe khẽ lắc đầu, nếu như chỉ có Ôn Phượng Lân một người mà nói, hắn đương nhiên là không có ý kiến, nhưng là rất hiển nhiên cũng không phải là chỉ có Ôn thúc thúc một cái. Một đám người tụ cùng một chỗ mà nói, khó tránh khỏi muốn uống rượu xã giao. Hắn cũng không phải đến làm chuyện loại này. Dư Lý Lý nhìn này, liền biết, hướng về phía nói điện thoại nói. Coi như hết, Ôn thúc thúc, Âu Minh thân thể còn chưa tốt toàn bộ đây. Chúng ta vẫn là không đi quét các ngươi hứng thú. Không quan hệ, chúng ta liền ba người. Các ngươi tới cùng một chỗ cũng liền năm người mà thôi. Ăn xong đi trở về, không uống rượu, cũng không nên thù, đừng sợ nha, Ôn Phượng Lân thanh âm tràn ngập trêu chọc, nói, các ngươi ở phòng nào, ta đi qua đem các ngươi mang tới a. Vừa vặn, người cũng là vẽ tranh, mọi người gặp mặt không phải là cái gì chuyện xấu, bình tĩnh mà xem xét, Ôn thúc thúc đối với mình còn là rất không tệ, lời đều nói đến mức này. Dư Lý Lý lại muốn nghĩ từ chối, liền cảm giác có chút áy náy, cuối cùng vẫn là mở miệng, báo gian phòng. Âu Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, đưa tay nhéo nhéo Dư Lý Lý mặt, nói ra, ta trang đến mức rất mệt mỏi, người biết không? Dư Lý Lý có chút quĩnh, xin lỗi cười cười, ta quên. Âu Minh càng là có loại muốn bóp chết nàng xúc động, nhưng rất nhanh Ôn Phượng Lân đã đến tới bên này, trông thấy bọn họ hai người trẻ tuổi, tâm tình cũng lập tức tốt hơn nhiều. Nói, thật là khéo a, đi thôi, đều đang đợi các ngươi đây. Người quả thật không nhiều, nhưng lại cũng chẳng phải để cho người ta tốt tiếp nhận. Trông thấy chân lê thời điểm, Âu Minh mặt đều đen, nhưng là lại không thể biểu hiện được quá rõ ràng. Dù sao hắn bây giờ còn mù đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.